Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 97, vì yêu nên giao dịch. 6. Góc truyện audio.com. Lúc này Lăng Hạo Hiên chỉ muốn mau mau cầm tiền về giúp Văn Hinh trả nợ, nên những thủ tục hay điều kiện trên hợp đồng anh không hề để ý. Khi hai người ký tên xuống hợp đồng, sau đó Tề Nhân Kiệt lấy ra chi phiếu 500 vạn, đưa tới trước mặt Lăng Hạo Hiên, đây là chi phiếu 500 vạn, anh tới ngân hàng lập tức có thể rút được tiền. Cảm ơn, Lăng Hạo Hiên cầm lấy chi phiếu định rời đi luôn, tựa như còn đang có việc gì gấp cần anh giải quyết vậy. Đợi chút Lăng tiên sinh, Tề Nhân Kiệt đột nhiên gọi anh, vẻ mặt hứng thú nhìn anh, hỏi. Tôi với Lăng tiên sinh coi như cũng là chỗ quen biết đi, không biết Lăng tiên sinh cần tiền gấp như vậy, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nếu như tiện lợi có thể nói cho tôi biết, không biết chừng tôi có thể giúp được anh. Lăng Hạo Hiên rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng vì lần này là mình cầu anh, nên cũng không tiện đành nể mặt mũi của anh. Không hề nghĩ ngợi liền nói, là một người bạn của tôi, cô ấy thiếu tiền của người khác, nên tôi muốn trả nợ cho cô ấy. Tề Nhân Kiệt nghe xong mới sáng tỏ gật đầu, nói. Người kia nhất định là bằng hữu vô cùng thân thiết của anh, nếu không anh cũng sẽ không vì người này mà bán đi thành quả nỗ lực bao lâu nay của mình. Không biết tại sao, sau khi nghe Lăng Hạo Hiên nói là bằng hữu của anh thiếu tiền người khác, anh đột nhiên nghĩ tới một người, mà ngay cả anh cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao đột nhiên lại nghĩ tới cô ấy. Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên docchuyen.org. Sau đó anh lại hỏi, người bạn kia của anh, là con gái sao? Lăng Hạo Hiên hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, anh nhìn Tề Nhân Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Tôi muốn gặp người bạn kia của anh, có thể không? Tề Nhân Kiệt nói yêu cầu của mình, nếu cô ấy là bằng hữu của anh thì đương nhiên cũng là bằng hữu của tôi rồi, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn gặp cô ấy mà thôi. Anh biết hoa danh của mình ở bên ngoài, cũng nhìn thấu sự phòng bị trên mặt của Lăng Hạo Hiên, vì vậy mới lập tức giải thích. Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên docchuyen.org. Lăng Hạo Hiên nhìn chằm chằm Tề Nhân Kiệt một lúc lâu, mới gật đầu đồng ý. Tốt, hiện tại tôi dẫn anh đi gặp cô ấy. Trong lòng của anh đang cầu nguyện, anh mang Tề Nhân Kiệt tới gặp Văn Hinh, hy vọng cô sẽ không hiểu lầm điều gì. Tề Nhân Kiệt được Lăng Hạo Hiên đồng ý, trong lòng đột nhiên không khỏi kích động, cảm giác mình sắp được gặp một người, như là người đó đối với anh cực kỳ quan trọng vậy. Anh đi theo Lăng Hạo Hiên lên xe, trên đường đi cả hai người đều im lặng, đợi đến khi xe dừng trước của bệnh viện thì Tề Nhân Kiệt mới kinh ngạc hỏi. Anh không phải nói muốn dẫn tôi đi gặp bằng hữu của anh à, sao lại tới bệnh viện? Cô ấy bây giờ đang nằm viện, Lăng Hạo Hiên nói xong liền xuống xe, chạy thẳng tới khu nội trú. Tề Nhân Kiệt thấy thế, bèn vội vàng chạy theo. Lúc này Văn Hinh đã sớm cuộn tròn người ngồi trên giường bệnh, cô dùng điện thoại của Tiểu Lăng gọi cho Lăng Hạo Hiên không biết bao nhiêu cuộc gọi, nhưng đều là tắt máy. Thời điểm cô đang định quay số một lần nữa thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Lúc này Lăng Hạo Hiên chỉ muốn mau mau cầm tiền về giúp Văn Hinh trả nợ, nên những thủ tục hay điều kiện trên hợp đồng anh không hề để ý kỹ. Hai người ký tên xuống hợp đồng, sau đó Tề Nhân Kiệt lấy ra chi phiếu 500 vạn, đưa tới trước mặt Lăng Hạo Hiên. Góc truyện audio.com, đây là chi phiếu 500 vạn, anh tới ngân hàng lập tức có thể rút được tiền. Cảm ơn, Lăng Hạo Hiên cầm lấy chi phiếu định rời đi luôn, tựa như còn đang có việc gì gấp cần anh giải quyết vậy. Đợi chút Lăng tiên sinh. Tề Nhân Kiệt đột nhiên gọi anh, vẻ mặt hứng thú nhìn anh, hỏi. Tôi với Lăng tiên sinh coi như cũng là chỗ quen biết đi, không biết Lăng tiên sinh cần tiền gấp như vậy, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Nếu như tiện lợi có thể nói cho tôi biết, không biết chừng tôi có thể giúp được anh. Lăng Hạo Hiên rất muốn trực tiếp cự tuyệt, nhưng vì lần này là mình cầu anh, nên cũng không tiện đành nể mặt mũi của anh. Không hề nghĩ ngợi liền nói, là một người bạn của tôi, cô ấy thiếu tiền của người khác nên tôi muốn trả nợ cho cô ấy. Tề Nhân Kiệt nghe xong mới sáng tỏ gật đầu, nói. Người kia nhất định là bằng hữu vô cùng thân thiết của anh, nếu không anh cũng sẽ không vì người này mà bán đi thành quả nỗ lực bao lâu nay của mình. Không biết tại sao, sau khi nghe Lăng Hạo Hiên nói là bằng hữu của anh thiếu tiền người khác, anh đột nhiên nghĩ tới một người, mà ngay cả anh cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao đột nhiên lại nghĩ tới cô ấy. Sau đó anh lại hỏi, người bạn kia của anh, là con gái sao? Lăng Hạo Hiên hơi sững sờ, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, anh nhìn Tề Nhân Kiệt trong lòng không khỏi sinh ra nghi ngờ. Tôi muốn gặp người bạn kia của anh, có thể không? Tề Nhân Kiệt nói yêu cầu của mình, nếu cô ấy là bằng hữu của anh thì đương nhiên cũng là bằng hữu của tôi rồi, anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn gặp cô ấy mà thôi. Anh biết hoa danh của mình ở bên ngoài, cũng nhìn thấu sự phòng bị trên mặt của Lăng Hạo Hiên, vì vậy mới lập tức giải thích. Lăng Hạo Hiên nhìn chằm chằm Tề Nhân Kiệt một lúc lâu, mới gật đầu đồng ý.